Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru, chương 67, tảo mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy, tiên sinh? Chàng hán chạy tới hỏi. Đi, vào, Ses nói xong liền rút ra đấu quỷ. Chàng hán thấy hắn đằng đằng sát khí cực kỳ đáng sợ, liền lui về sau che chở người. Nhà đưa họ về phòng, ta vịn tay hành lang đứng lên, vừa định mở miệng liền thấy Ses nói. Người cũng đi vào, run rẩy, khóe miệng, được rồi, ta cũng là động vật cần bảo vệ. Chậm rãi di chân vào phòng, ngồi xuống kéo cửa lại, nhưng vợ chồng cùng hai đứa trẻ không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên phá một lỗ nhỏ trên cửa giấy nhà mình nhìn ra ngoài. Ta cũng nhìn qua khe cửa thấy vô số phi điều hình thù quái dị từ bốn phương tám hướng. Bay đến trên người chúng nó có lửa, bay đến bên trên những căn nhà phun lửa vào trong, đám người bị cháy chạy cuống cuồng ra, nhưng lập tức bị chúng ăn. Hai nam hải sớm đã bị dọa choáng váng, sắp sửa khóc ra. Ta đưa ngón tay dựng thẳng ở trước mặt chúng, nói. Đừng khóc nha, bằng không bị chúng nó nghe thấy sẽ đến đây ăn thịt mọi người đó. Tiểu, hải tử bị dọa, ta vừa nói xong, bọn họ liền lập tức ngậm miệng. Nghe, thấy Ses nói thầm, trên người chúng có mùi Naraku. Vừa nghe, câu này ta liền hiểu được tình tiết trong tác phẩm lại có mặt. Ses thân ái của chúng ta sẽ gạt ta sang một bên để đi truy địch nhân của hắn rồi. Khóc, nhưng, ta còn chưa kịp khóc chợt nghe trang hán kia nói. Vài thứ kia chính là, quái điểu gần đây luôn đi hút máu của con người, phu nhân mau gọi tiên sinh trở về, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau, khi ta gọi hắn về mới là nghiêm trọng, thấy trang hán cùng với thê tử hắn, nhíu nhíu mày tựa hồ hoàn toàn không đồng ý, vì thế ta giải thích với họ. Hắn không sợ đám yêu quái kia, võ sĩ mà. Trang hán thở dài, tựa hồ hiểu lầm Ses là võ sĩ dũng cảm mạnh mẽ. Bọn họ có kiêu ngạo của bọn họ, những người là nông nhân thì không hiểu. Được, hiện tại ánh mắt của họ cho ta cảm giác như vậy, không khỏi run rẩy khóe miệng. Ses huy nhẹ đấu quỷ, một đống chim chóc lập tức chết. Chúng nó tựa hồ còn có đầu. Lính, Ses rất dễ dàng nhận ra, nhảy lên khảm mạnh một đao, hỏa điểu kia liền bị phân thành hai, sau đó hắn đứng định hơi quay về hướng bên này, nói với bên trong, chờ ta ở đây, nói xong thu hồi đấu quỷ, vọt người bay mất. Thôn dân thấy đám hỏa điểu tan tác cho nên toàn bộ chạy đi cứu hỏa. Bởi vì Ses bảo, vệ rất tốt cho nên nhà Trang Hán không bị dính chút lửa nào. Trang Hán an ủi, thê tử, rồi giúp đỡ người khác đi dập lửa. Ta ngồi, ở trước cửa thê tử Trang Hán nói, vị kia của ngươi quả nhiên phi phàm. Ngay cả yêu quái cũng có thể đánh chết, bất quá chẳng lẽ hắn muốn đuổi theo đám yêu điểu kia sao? Như vậy sẽ rất nguy hiểm, nàng có chút lo lắng. Nhìn ta, ta cười nhẹ, từ trước đến nay Ses luôn chơi với nguy hiểm căn bản không thèm để ý, không có vấn đề gì, hắn sẽ bảo vệ tốt bản thân. Cũng đúng, dù có không nghĩ cho bản thân đi nữa thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chưa xuất thế. Thê tử Trang Hán cười, hiển nhiên không tin lời phủ nhận vừa rồi của ta. Ta, không có, không có khả năng nhanh đến thế, chúng ta vừa mới trở thành vợ, chồng, kém chút liền bật thốt lên. Ngày hôm qua, nhưng, các ngươi tự hồ rất quen thuộc thân thiết, còn tưởng rằng ở chung ít nhất đã một năm, thê tử Trang Hán cười vừa thu thập vừa nói. Giờ ta, mới nhớ tới người cổ đại kết hôn chẳng phải vì yêu cho nên cảm tình đều bồi dưỡng sau khi kết hôn, cho nên thấy ta và Ses thân mật như vậy, bọn họ nhất định nghĩ là vợ chồng già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến ba chữ kia ta lại cảm thấy có chút ngọt. Mật mặt gần như phát sốt lắp bắp. Chúng ta quen biết từ nhỏ, thì ra là thanh mai trúc mã, trách không được. Thê tử Trang Hán cuối cùng mới tin, nhưng đề tài lại không thay đổi, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận mới phải, phải lúc thành hôn mới dễ dàng có thai. Anh trai cả của ta sau 3 tháng thành hôn mới có, anh thứ hai qua vài năm mới sinh. Các ngươi lại hay đi lại, nguy hiểm trùng trùng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, phải cẩn thận mọi chuyện. Không thể nào, ta hoàn toàn ngẩn ra, ta hoàn toàn không nghĩ tới chuyện kia. Khi người ta nhắc đến ta chỉ giải thích, hiện tại nghe thấy thê tử Trang Hán nói, mới nhớ ra, dựa theo trình độ cái kia của Ses, chỉ sợ rất nhanh sẽ có một cục cưng giống Inuyasha xuất thế. Vậy, phải làm sao bây giờ, ta sốt ruột đến đổ mồ hôi lạnh. Ở cổ đại thì tốt rồi. Nhưng nếu ở hiện đại, làm mẹ tuổi này, bảo ta lên lớp kiểu gì a? Không, được, ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, trở về mua bao cao su, nhưng cũng phải cần Ses nguyện ý mang a, bảo không được hắn lại khó chịu, vậy thì tiệm thuốc kia sẽ bị phá hỏng mất, vẫn là nên nghĩ biện pháp trên người mình thôi, nhất định không thể làm mẹ sớm như vậy. Nắm chặt tay quyết định thấy Seth đã trở lại, phía sau hắn có viêm đề đi. Theo, bộ dáng cực kỳ giống con ngựa bình thường, hỏa diễm trên chân cũng đã tắt, vừa thấy đầu sỏ gây nên đã đến ta răng nanh cắn vang lên. Tiếng khách khách nếu không phải tại hắn quá mức chủ động thì ta cũng không lo lắng đến mức như vậy. Lại, đây, tay Seth duỗi ra đưa ta lên lưng viêm đề thê tử Trang Hán. Hỏi, đi nhanh như vậy sao? Ừ, vậy tạm biệt, ta vẫy vẫy tay hướng thê tử Trang Hán, nàng mang theo. Hai hài tử hướng chúng ta vẫy tay lại. Thôi, mặc dù có phiền toái chút nhưng có hai hài tử tựa hồ cũng không tệ. Seth đi, rất nhanh, viêm đề cũng rất nhanh. Khi đến một ngọn núi lửa, Seth dừng lại. Nơi, đó, rất cần cùng A-un đang chờ đợi. Chính, là chỗ này sao? Seth nhìn về một tảng đá nói chuyện mà người đứng nơi đó. Đúng là sứ giả của gió. Kagura, nàng nhìn ta, rồi nói. Đúng, chẳng, qua muốn đi qua lại rất nguy hiểm. Nhiều, chuyện, Seth đi đầu đi vào, đằng sau là chúng ta ba yêu một nhân. Vậy, thì, chúc hết thảy thuận lợi. Kagura nói xong cưỡi gió mà đi. Ta biết, nàng nhất định sẽ giám thị gần đây, dù sao nàng ta cũng muốn xác nhận Seth có thể giết chết Naraku hay không. Ta cũng không chán ghét nàng, sau khi Seth bị rất nhiều nữ tử háo sắc vây quanh, ta thật ra rất thưởng thức nàng tiêu sái. Thật sự rất giống gió, chỉ tiếc là gió không có trái tim. Chúng, ta đi làm gì, nghe, nói thế giới kia có mảnh ngọc tứ hồn, cho, nên chúng ta đi tảo mộ Inu no tai sâu. Đúng, thật, đúng là hiếu thuận a, ta vỗ tay nói, nhưng Seth lại hơi run rẩy khóe. Miệng, im miệng, vâng, ta học khẩu khí của rất cần. Đừng, ầm ĩ, a, không, nói ngươi, là thiên sinh nha. Ta nhìn, hướng hông hắn, thiên sinh nha quả nhiên đang hô hấp. Nó là thanh đao của thế giới kia, cho nên đối với thế giới kia có phản ứng. Cử động càng ngày càng hẹp, ta xuống viêm đề, mà Seth lại vươn một bàn tay tiếp tục ôm ta. Thiếu, ra Sesomaru, tuy rằng tiểu đồng phu nhân là con người thật yếu đuối. Nhưng ngài cũng không nên sủng nàng như vậy. Rất cần nói, trong giọng, nói còn có chút ghen tị. Im, miệng, Seth căn bản không nghe câu nói của rất cần, tiếp tục bước đi. Đi ước, chừng được hơn 10 thước, đằng trước có một đôi tượng đá. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nghiêu đầu mã diện trong truyền thuyết, ta không nghĩ nói chuyện ở thế giới kia cho nên chỉ dùng truyền thuyết để biểu thị. À, Seth vừa mới nói một chữ, liền có tiếng hỏi. Muốn đi qua sao, không muốn, đi qua sao, rất cần, hoảng sợ tránh ở sau Seth mới dám lớn tiếng. Đương nhiên là muốn đi qua, nếu không sao phải tới nơi này. Hai tòa, tượng đá đột nhiên chuyển động cầm vũ khí to vĩ đại đến gần. Seth buông, ta ra, rồi nói. Tránh đi, vâng, sao càng ngày ta càng cảm thấy bản thân giống động vật cần bảo vệ a quả. Nhiên là tại chủ nghĩa đại nam tử của Seth sao. Từ sau khi ta bị bức, hồn, hắn liền hoàn toàn không để ý ý kiến của ta, vô luận là con người hay là yêu quái, hắn đều chắn ở phía trước không để ta ra tay. Bất quá, hiện tại muốn cho ta ra tay cũng không có khả năng, vì không có khí lực a, người. Đá vốn bị Seth đánh ngã giờ lại đứng lên lại bị đà đảo. Bọn họ lên tiếng, vô dụng, chúng ta không sợ đao của thế giới này. Seth, rất thông minh, hắn buông đấu quỷ trực tiếp rút ra thời sinh nha. Thanh đao, sáng rọi mãnh liệt trong nháy mắt cửa liền mở ra, nghiêu đầu mã diện cũng quỳ. Xuống nói, ngài có thể đi qua, ngài có được thanh đao của thế giới kia. Có thể giết chúng ta cho nên ngài có thể thông qua. Không, làm vô vị tranh đấu, tính các ngươi thông minh, Seth thu hồi hai thanh, đao, sau đó đi đến trước mặt ta ôm lấy ta. Vì, sao không để ta ở lại, quái theo tính cách của hắn, bên kia hẳn là rất nguy hiểm, nhưng vì sao vẫn muốn dẫn ta theo. Ngươi, nghĩ rằng cái mũi của ta vô dụng sao, nữ nhân kia chưa hề rời đi. Seth lạnh lùng nhìn về một góc đối với hắn mà nói, chỉ cần là phân thân của Naraku thì dù là ai cũng đều không an toàn. Hơn nữa, ngươi nên đi gặp hắn một lần. Hắn, này hẳn là chỉ Inu no tai sâu. Ta gật gật đầu nói. Lý do này có thể, nhưng khi ta gặp lại hắn thì nên. Nói gì đây, khi tỷ phu đã lâu không gặp, hiện tại ta bị hạ một bậc biến thành con. Dâu của ngươi, im, miệng, kỳ, thực ta cũng rất bất đắc dĩ, nếu muốn trách thì trách con của ngươi đi. Có lẽ, ta giáo dục có chút thất bại, như vậy cuối cùng ngài vẫn nên đi tìm Duê, dù sao cũng là do nàng bảo ta chiếu cô Seth. im miệng, ta cũng muốn im miệng, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ muốn tố cáo a. Một đường đi ta vẫn cảm thấy nội tâm rất rối rắm, đi một đường bị nói im lặng một đường mà miệng ta vẫn không im lại. Đột nhiên hắn lên tiếng, đi xuống á, khóc liền tính ta rồi chút ngươi cũng không nên để ta rơi cao xuống như vậy. Ta lại còn dùng ném, nhưng lại cảm thấy dưới thân mềm nhũn, phát giác bản thân không ngã xuống mà là ngã lên người nào đó. Quay đầu nhìn thì ra là Kagome. Ta vội ngồi dậy, thấy dưới chân là một bộ xương khô hình chim đang bay. Thực xin lỗi, có đè nặng lên ngươi không? Kéo Kagome dậy, trong lòng lại nói thầm, Sesses quả nhiên đủ ngoan, ngay cả nữ chủ đều dám động. Không sao, tiểu đồng, ngươi sao lại ở đây, chẳng lẽ Sesomaru? Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Ses run rẩy khóe miệng. Quả nhiên, Ses nhìn chăm chú vào bộ xương của phụ thân sau khi chết. Rồi nhảy vào cửa động mà. Bảo thiên quỷ đang làm ổ, một quyền đánh ngã Inuyasha xuống đất. Inuyasha, Kagome hốt hoảng la lên, dù nàng biết Ses sẽ không giết Inuyasha, nhưng ngay cả như vậy quyền này cũng rất nặng. Miroku và Sango đến nơi vẫy tay chào ta, rồi cùng nhau đi vào động. Kagome chạy hướng Inuyasha, còn Ses rút đấu quỷ nói, không được đi ra ngoài. Những lời này hiển nhiên là nói với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế ta gật gật đầu, hắn bay lên không? Đứng đối diện Naraku, không, cần hỏi Kagome, ta cũng biết đây là tình tiết trong tác phẩm, vì tìm kiếm mảnh ngọc cuối cùng của Ngọc Tứ Hồn cho nên mới đi đến thế giới này. Bảo thiên quỷ, kẻ từng dùng chân châu đen cho Inuyasha, giờ đang dùng thân thể của chính mình để bảo vệ mảnh ngọc tứ hồn kia, nhưng do Kagome và Inuyasha công kích khiến Naraku thấy được trình độ hỏng của thân thể bảo thiên quỷ. Hắn xuất hiện, còn chiếm được mảnh nhỏ cuối cùng của ngọc tứ hồn. Naraku nhìn Ses hừ một tiếng, ngữ khí tương đối lỗ mãng. Ses cũng hừ một tiếng, ngữ khí cũng lạnh như băng. Tên, ti tiện, Ses mở miệng không chút lưu tình, rất dễ dàng đoán được hắn là. Bởi vì Naraku đứng ở trước mộ phụ thân, cảm thấy tên kia căn bản không xứng. Naraku cười nói, là vì bảo vệ em trai nên mới tới sao, đúng là một người anh đủ tư chất. Nhàm chán, Ses hừ. Bên này bảo thiên quỷ đột nhiên nói, tiểu quỷ, ngươi còn có khả năng chiến đấu nữa không? Inuyasha vội vàng quay đầu mạnh giọng, đương nhiên. Ta run rẩy khóe miệng, kịch tình vẫn không đổi, bất quá ta càng để ý Ses bên này chiến đấu. Hắn thả người bay qua, một kiếm chém vào kết giới của Naraku, nhưng nó không chút biến hóa. Là lúc nên ra tay. Ta ở cửa động tính toán triệu hồi xích diễm, nhưng lại nghe thấy Ses lạnh lùng nói, đừng làm chuyện dư thừa. Cải ta nằm sấp, vì sao ta vừa mới đứng lên hắn đã biết được ý đồ của ta? Chấm chấm chấm, ha ha ha, người đang lo lắng cho một con người sao? Vậy thì nói xong, thân thể của hắn chủ động đi ra khỏi kết giới. Hỏng bét, hắn muốn dùng chướng khí rút ra luyện nha cắm nó ở trước cửa. Ses đã trưởng thành một đại yêu quái, cho nên yêu lực của luyện nha hẳn là có thể ngăn trở đám chướng khí kia. Chẳng lẽ ngươi không quản sự sống chết của những người bên trong sao? Naraku cười âm hiểm, ngu xuẩn, vì muốn khảm thống khoái cho nên ngay cả tính mạng của cô ta ngươi cũng không quản sao? Ses thế nhưng nở nụ cười, hơn nữa còn cười đến cực kỳ nguy hiểm. Ta ấn đầu, trong lòng nghĩ, Naraku, ngươi sắp thảm. Tuy rằng Ses không thể mở ra kết giới, nhưng khảm vẫn là thống khoái. Chỉ là ta bên này, luyện nha tuy rằng chặn được chướng khí, nhưng tất cả mọi người bắt đầu hô hấp khó khăn. Tránh ra, lúc này Inuyasha cầm theo thiết toái nha đến, một thân thương đứng trước chướng khí, quyết định muốn đánh tan chúng. Chẳng lẽ so với chuyện làm đao biến cường, ngươi càng muốn bảo vệ đồng bạn sao? Ta chỉ muốn làm chuyện mà ta cho là đúng. Hắn trực tiếp bổ ra phong thương, nhưng bên trong lại có cả kim cương thạch. Thật lãng phí, đó là kim cương a, ta thấy rớt xuống rất nhiều mảnh kim cương thạch liền ngồi xuống nhặt, có chúng nó tiền tiêu vặt năm nay liền được giải quyết. Kagome cười nói, tiểu đồng ngươi thật là. Đột nhiên nghe thấy Ses lên tiếng, ngay cả năng lực mở ra kết giới mà cũng không có sao, vậy thì để Sesomaru ta cho ngươi nhất kích cuối cùng. Thường long phá lốc xoáy xông thẳng hướng Naraku. Cách chương.